Hừ, Linh Vương Lục Trọng dám can đảm cho rằng mình siêu phàm, không biết trời cao đất dày. Trong tay hắn biến hóa một sải lụa trắng thật lớn bắn thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Không hề lưu thủ. Uy thế vô cùng kinh người. Chương 1669. Chấp nhiếp. Một suy. Thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ. Hoàng tử Vinh quát lạnh, thân ảnh vặn vẹo không gian dao động xuất hiện ngay trước người Lục Thiếu Du. Không chịu nổi một kích. Những người bên ngoài không nghĩ tới thanh niên kia lại thua nhanh chóng như thế, thế nhưng không chịu nổi một kích. Ha ha, thật sự là không chịu nổi một kích. Hoàng tử Vinh cười ha ha, chảo ấm xuyên thấu không gian ầm ầm đánh về hướng Lục Thiếu Du. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển. Thủ ấm kết xuất, thiên địa năng lượng hội tụ, chân khí trong người Lục Thiếu Du đột nhiên kéo lên. Linh lực bí pháp. Toàn bộ đệ tử thánh linh giáo đều kinh hãi. Thanh niên kia không ngờ từ Linh Vương Lục Trọng tăng lên tới Linh Vương Cửu Trọng đỉnh. Điều này thật sự làm người sợ hãi. Phá cho ta. Trong mắt Lục Thiếu Du lướt qua hàn ý. Nhìn thấy trào ấm vỡ áp ập tới. Quang mang mạnh mẽ dâng lên. Năng lượng đáng sợ bảo tuôn. Một đạo thú ảnh cự hổ khổng lồ nháy mắt xuất hiện. Hống. Cự hổ rít gào một tiếng. Khí thế vỡ áp thiên địa. Năng lượng uy áp cường hãn tràn ngập. Nháy mắt va chạm cùng trào ấm. Suy suy. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, không gian run rẩy, sau đó yên lặng bất động. Ca ca. Trên thực tế hai cỗ năng lượng dây dưa cắn nuốt kịch liệt. Quang mang chói mắt tóe phát. Một giây sau khe không gian nhanh chóng vỡ ra. Tư vô nổ tung. Công kích thật đáng sợ. Phanh. Va chạm khủng bố như vẫn thạch đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc bộc phát thanh âm nổ tung kinh thiên động địa. Khe không gian nứt vỡ lan tràn. Sưu. Tư ảnh cử hổ đánh vỡ trào ấm. Lập tức hóa thành một cỗ kinh khí kinh khủng ầm ầm đánh vào trên người Hoàng tử Vinh đang kinh hãi vì thực lực Lục Thiếu Du đột nhiên tăng vọt. Thân hình người này trực tiếp bị đẩy lùi trên không trung. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ cũng chỉ có thế mà thôi. Kinh khí ngập trời đồng thời trút xuống người Lục Thiếu Du. Thế nhưng trong kình khí ngập trời này thân hình Lục Thiếu Du hoàn toàn không có chút cố kỵ nào nhảy ra. Rồi hắn giống như một mũi tên rời cung lao thẳng về phía Hoàng tử Vinh. Hắc tử Vinh đang lảo đảo lùi lại trên không trung tức thì đại biến. Bởi vì tất cả nằm ngoài dự liệu của hắn, thực lực của thanh niên áo xanh trước mặt không lại mạnh mẽ như vậy. Thân mang bí pháp linh lực từ Linh Vương Lục Trọng tăng lên tới Cửu Trọng đỉnh phong, hắn không còn tương xứng nữa. Mắt thấy Lục Thiếu Du lao thẳng tới. Trong lúc Hoàng tử Vinh bị đẩy lui, thân hình hắn mạnh mẽ ổn định lại. Linh lực trong tay bạo phát hóa thành một đạo trưởng ấm dẫn sắt năng lượng thiên địa hùng hồn tràn ngập không trung. Lúc này Hoàng tử Vinh đã không dám có chút sơ ý nào. Một đạo trưởng ấm không chút khách khí đánh về phía Lục Thiếu Du. Đến đây đi. Trong chớp mắt. Trên khuôn mặt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý. Khẽ nở nụ cười nhạt. Không có một chút trốn tránh nào. Tùy ý để trưởng ấm mạnh mẽ của Hoàng tử Vinh đánh vào trên vai mình. Phanh. Một trưởng đánh ra. Năng lượng cường hãn tức thì khuếch tán. Cả không gian trở nên vặn vẹo kịch liệt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong thân thể Lục Thiếu Du, trong cơ thể hắn tức thì vang lên một tiếng trầm muộn. Đồng thời hàn ý trên khóe miệng Lục Thiếu Du ngày càng đậm, trong hàn ý mang theo sát ý lạnh lẽo. Tư linh huyễn ấm. Đồng thời Lục Thiếu Du quát lên một tiếng. Trong mắt có một đạo quang mang rực rỡ lan tràn ra. Bắn thẳng vào hai mắt Hoàng tử Vinh. Rồi bao phủ lấy người hắn. Không xong. Sắc mặt Hoàng tử Vinh đại biến cũng đã không kịp thoát thân nữa. Trong nháy mắt. Ánh mắt Hoàng tử Vinh tức thì ngây dại ra. công kích gần trong gang tấc này vượt quá sự liệu của hắn, khiến hắn không thể tránh thoát. Nếu như Lục Thiếu Du dùng tu vi linh vương lục trọng đỉnh phong thi triển hư linh huyễn ấm có tạo thành ảnh hưởng đối với đại trưởng lão thánh pháp bộ này hay không cũng khó nói. Có lẽ cũng không có bao nhiêu công dụng. Thế nhưng hiện tại Lục Thiếu Du dùng bí pháp cửu chuyển thiên linh. Tu vi không kém Hoàng Tử Vinh là bao. Lúc này thi triển hư linh huyễn ấm đã không giống khi trước. Lại còn thi triển gần trong gang tấc, Hoàng Tử Vinh lập tức bị ảnh hưởng ngay. Mà ngay vừa lúc Hoàng Tử Vinh ngây ra, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hai tay khẽ động đem theo từng đạo tàn ảnh. Thủ ấm nhanh chóng kết xuất. Toàn bộ không gian đột nhiên ngưng động. Một cỗ linh lực ngập trời từ trong cơ thể tràn ra, đồng thời dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa kéo tới. Trong chớp mắt này sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nhìn biến hóa trong bầu trời. Trong lòng bọn họ không ngờ lại mơ hồ có cảm giác không tốt. Sau khi một đạo thủ ấm cuối cùng của Lục Thiếu Du được kết, khắp không gian lúc này như triệt để ngưng động. Một cỗ năng lượng bàng bạc cùng với năng lượng thiên địa bên người Lục Thiếu Du bắt đầu giống như cơn lốc khuyết tán. Sưu. Ngay lúc đó đại trưởng lão thánh pháp bộ cũng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt cực kỳ kinh hãi thối lui. Một cỗ cảm giác bất an tràn ngập trong lòng hắn. Chậm rồi, thân là đại trưởng lão thánh pháp bộ lại phạm thượng, giết không tha. Sát ý trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra. Thân thể huyền phù trên không trung. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Tử Vinh trước mắt. Cánh tay khẽ phất một cái. Sưu, không gian hoàn toàn vặn vẹo. Toàn bộ không gian bị áp xúc giống như đọng lại. Gợn sóng trong không gian tức thì vỡ nát trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Lực lượng thật đáng sợ. Không ngờ lại là linh khí địa cấp. Nhìn cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Năng lượng này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Không tốt. Ánh mắt thánh pháp thiên tôn đại biến, cảm giác được có chút không tốt, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía trước. Tiết Linh Phượng, ngươi muốn làm cái gì? Lùi lại cho ta. Thánh Linh thiên tôn tập hảo nhiên bắn tới. Không có một chút do dự nào liền đánh ra một trường. Linh lực bạo phát hóa thành linh hỏa ngập trời tràn ngập không gian. Hung hăng bao phủ về phía Tiết Linh Phượng. Chết tiệt. Ánh mắt Tiết Linh Phượng trầm xuống. Mái tóc đen dài tung bay. Tay phải hóa thành trường. Không dám sơ ý. Linh lực bạo phát đánh ra một trường. Trong nháy mắt va chạm với một trường của Thánh Linh Thiên Tôn Tập Hảo Nhiên. Phanh. Song trường tiếp xúc. Năng lượng cường hãn nóng bỏng đem theo kình khí mạnh mẽ khuếch tán. Không gian liên tục vặn vẹo. Một trưởng của hai người khiến cho hai ngọn núi phía dưới trực tiếp bị san bằng. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng tới mức sơn băng địa liệt. Đồng thời thân ảnh thánh pháp thiên tôn Tiết Linh Phượng bị đẩy lùi. Mà thánh linh thiên tôn Tập Hảo Nhiên chỉ lay động một chút. Rõ ràng thực lực hơn hẳn một bậc. Thánh linh thiên tôn. Thánh pháp thiên tôn giao thủ chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc đó Hoàng Tử Vi từ trong hư linh huyễn ấm hồi phục tinh thần lại. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sát ý, bàn chân bước lên một bước, không gian tức thì ba động. Tiếp đó thân ảnh Lục Thiếu Du giống như ruột mì xuất hiện trước mặt Hoàng Tử Vinh, miệng quát. Thiên linh diệt hồn chỉ. Chương 1670. Chấp nhiếp 2. Một đạo chỉ ấm phá không từ trong năng lượng thiên địa trên không trung đánh xuống. Đạo chỉ ấm này mang theo khí tức kinh khủng cực đoan khiến cho người khác liếc mắt nhìn vào linh hồn run rẩy, hãi hùng. Sưu sưu. Chỉ ấm hạ xuống, nơi nó đi qua, không gian trực tiếp nứt nẻ tạo thành một cái khe trong không gian. Đạo chỉ ấm này nhanh chóng đánh vào trong mi tâm Hoàng Tử Vinh. Linh hồn công kích đáng sợ không hề giữ lại mà bạo phát. Sưu. Trong tiếng vang trầm muộn, thân thể Hoàng Tử Vinh đột nhiên cứng ngắc. Dưới đạo trảo ấm này, quang mang quanh thân tức thì biến mất. trong mi tâm không có một chút vết thương nào. Bởi vì linh hồn lực trong đạo chỉ ấm này đang dùng một tốc độ kinh khủng phá hủy hồn anh trong đầu hắn. Hồn anh ngay cả cơ hội chạy ra cũng không có. Đây là kết cục của kẻ phạm thượng. Lục Thiếu Du cầm thi thể không có linh hồn của Hoàng Tử Vinh nhìn mọi người ở phía dưới. Linh Vương cửu trọng đỉnh phong mà chỉ một chiêu đã bị đánh chết. Phía dưới ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ chấn động. Thánh Thú Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn nếu như xuất thủ mà nói, muốn cứu Hoàng Tử Vinh kia đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng hai người lại không hề động thủ. Đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ bị đánh chết, đối với bọn họ cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ là thực lực của thanh niên áo xanh lúc này khiến cho bọn họ kinh ngạc. Trong tình huống mặt đối mặt lại đánh chết một linh vương cửu trọng đỉnh phong. Đối với người bình thường mà nói thì người này có thực lực vô cùng cường hãn. Thế nhưng trong mắt bọn họ thì lại không giống như vậy. Bằng vào nhãn lực của bọn họ hiện tại, cách nhìn thấu triệt hơn người bình thường rất nhiều. Thanh niên áo xanh này đánh chết Hoàng Tử Vinh. Ngoại trừ bí pháp linh lực kinh khủng kia ra còn bởi vì người này không ngờ lại không sợ hãi linh hồn công kích. Đồng thời phòng ngự cũng vô cùng cường hãn. Nếu không thì cũng không trực tiếp chống lại một trưởng của Hoàng Tử Vinh mà không bị Hoàng Tử Vinh đánh chết. Không sợ linh hồn công kích. Lực phòng ngự thâm bất khả chắc. Đây mới là thứ kinh khủng nhất của thanh niên này chứ không phải là thực lực của thanh niên áo xanh khi đánh chết Hoàng Tử Vinh. Nhìn kết cục của Hoàng Tử Vinh, Đại trưởng lão Thánh Linh Bộ và không ít trưởng lão không khỏi nhìn nhau. Buổi tối ngày hôm trước trong thạch thất hóa ra giáo chủ không hề dùng toàn lực. Bằng không chỉ bằng vào thực lực này có thể giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Thực lực giáo chủ không ngờ đã cường hãn tới trình độ này. Đại trưởng lão bị giết rồi. Linh vương cửu trọng đỉnh phong bị đánh chết. Trong lúc người của Thánh Linh Bộ sợ hãi, tất cả đệ tử Thánh Linh giáo lần nữa náo loạn. Hỗn đàn, ngươi dám giết đại trưởng lão Thánh Pháp Bộ chúng ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Thánh Pháp Linh Tôn Tiết Linh Phượng nhìn Lục Thiếu Du sau lại nhìn thi thể đại trưởng lão, hàn ý trong mắt bắn ra. Hừ, Thánh Pháp Thiên Tôn, ngươi cũng muốn phạm thượng sao? Tuy rằng nói Thiên Tôn vị ngang với giáo chủ thế nhưng ngươi cũng đừng quên, giáo chủ có quyền hủy bỏ Thiên Tôn vị của ngươi. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn thẳng vào Thánh Pháp Thiên Tôn, cùng lúc đó hắn liền thu thi thể Hoàng Tử Vinh vào trong nhẫn chứ vật. Sắc mặt hắn lúc này cũng mơ hồ tái nhợt. Thôi động thiên linh diệt hồn chỉ mới tu luyện. Linh ký địa cấp sơ giai tiêu hao vô cùng kinh người. Huống chi tiêu hao này lại dựa vào bí pháp cửu chuyển thiên linh để thăng thực lực. Hơn nữa lại ngạnh kháng một trưởng của Hoàng Tử Vinh. Tuy rằng có bất diệt huyền thể. Thế nhưng Lục Thiếu Du lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Hừ, đừng tự cho rằng mình là giáo chủ. Có phải là giáo chủ hay không bằng vào ngươi làm sao có thể định đoạt. Ta thân là Thánh Pháp Thiên Tôn, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải khiến ngươi trả giá đắt. Thánh Pháp Thiên Tôn Tiết Linh Phượng lạnh lùng quát lên một tiếng quay đầu quát. Bốn vị tôn lão hộ giáo Thánh Pháp Bộ nghe lệnh đánh chết người này báo thù cho đại trưởng lão. Sưu sưu. Lúc này trong Thánh Pháp Bộ có bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra. Chính là hai Vũ Tôn và hai Linh Tôn của Thánh Pháp Bộ. Bốn người xuất hiện, không gian tức thì biến sắc. Thánh Pháp Bộ, các ngươi dám. Tập Hạo Nhiên lạnh giọng quát. Thân ảnh lần thứ hai tiến lên. Hai đạo thân ảnh phía sau. Viên Tử Thành. Quân Bất Phàm trong nháy mắt bắn ra. Ba người chắn trước người Lục Thiếu Du. Khí tức bàng bạc tràn ra khiến cho không gian run lên. Thánh Thú Thiên Tôn. Thánh Vũ Thiên Tôn. Hai người này nhìn thấy Thánh Pháp Bộ xuất thủ. Sắc mặt biến đổi. Thân hình lùi lại một chút. Ba bộ vốn không hợp, cho nên có cơ hội nhìn xem người khác lưỡng bại câu thương, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lục Thiếu Du nhíu mày. Hai Vũ Tôn.

Viên Tử Thành cũng đánh ra một chưởng nghênh tiếp, tiếng nổ kinh thiên vang lên, khôi lỗi to lớn trực tiếp bị đánh bay. Viên Tử Thành cũng lảo đảo lui về phía sau một bước. Bởi vậy có thể thấy được đầu khôi lỗi cấp 8 sơ giai này cũng không phải bình thường. Sợ rằng đã tới sơ giai hậu kỳ. Sưu sưu. Trước người Lục Thiếu Du có hai đạo thân ảnh hạ xuống, chính là Vũ Tôn Nhất Trọng và Vũ Tôn Nhị Trọng còn lại. Khi thân ảnh hai người hạ xuống, trong đầu Lục Thiếu Du vang lên thanh âm của Tiểu Long. Lão đại có cần đệ hỗ trợ hay không? Trước tiên không cần, lão đại của đệ còn có thể trụ được. Lục Thiếu Du trả lời, ánh mắt đồng thời nhìn về phía hai người. Vũ Tôn Nhất Trọng hắn còn có thể chống lại. Nhưng Vũ Tôn Nhị Trọng lại vô cùng phiền phức. Vũ Tôn Nhị Trọng tuy rằng chỉ hơn Vũ Tôn Nhất Trọng một trọng. Thế nhưng chênh lệch lại gấp mấy gần. Giống như là Thánh Pháp Thiên Tôn vậy. Linh Tôn Tứ Trọng. Tự biết kém Tập Hảo Nhiên Ngũ Trọng. Cho nên vừa mới ra tay lập tức móc ra khôi lỗi cấp 8. Tới cấp bậc như Linh Tôn, Vũ Tôn cách nhau một trọng đều vô cùng kinh người. Lục Thiếu Du nhíu mày. Đánh chết một Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong xem ra còn chưa đủ để khiến cho mấy lão gia hỏa này kinh sợ. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục làm kinh sợ sao? Chương 1672. Đối kháng Vũ Tôn. 1. Tiểu tử thi triển bí pháp linh lực chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu xuất hiện di chứng rồi đúng không? Muốn ta đồng thủ hay là thúc thủ chịu trói? Lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du gằn giọng nói từng câu. Thanh niên áo xanh này vừa mới từ Linh Vương Lục Trọng thi triển bí pháp tăng lên Linh Vương Cửu Trọng đỉnh phong. Bí pháp linh lực không thể duy trì được liên tục, hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút tác dụng phụ. Thúc thủ chịu trói. Sợ rằng thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn qua, Vũ Tôn Nhất Trọng. Hắn đã sớm không cần cố kỵ. Người mà hắn cố kỵ chỉ là Vũ Tôn Nhị Trọng kia mà thôi. Ha ha. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Vũ Tôn Nhất Trọng này bước lên phía trước một bước, nụ cười nhạt quanh quẩn trong không gian. Sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên có người dám coi thường hắn như thế. Hắn lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Nhìn lão giả Vũ Tôn Nhất Trọng này, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi thân thể khẽ động rồi tiến lên phía trước nói. Nếu như ngươi muốn động thủ thì trước tiên phải nghĩ cho kỹ, người phạm thượng giết không tha. Nói xong, hàn ý quanh thân Lục Thiếu Du bắn ra, không gian chung quanh lạnh lẽo. Lập tức có một cỗ sát khí vô hình tràn ra ngoài bao phủ toàn bộ không trung khiến cho không trung vô hình run lên. Cảm nhận khí tức quanh thân Lục Thiếu Du, ánh mắt hai Vũ Tôn này run lên, lão giả Vũ Tôn Nhị Trọng nhíu mày nói. Đừng tưởng rằng có chút bản lĩnh, đánh chết Linh Vương Cửu Trọng đã có thể đối phó được chúng ta. Ta khuyên các ngươi không nên động thủ thì tốt hơn, bằng không chính các ngươi sẽ hối hận. Lục Thiếu Du nói xong, hàn ý trong mắt càng đậm, xem ra hắn phải hung hăng làm cho đám người này kinh sợ mới được. Tiểu tử cuồng vọng. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Vũ Tôn Nhất Trọng kia cười nhạt một tiếng, tay áo vung lên, chân khí thuộc tính thủy nồng đậm xuất hiện mang theo năng lượng thiên địa sơ dơ quy quy nơ a gơ sợ tràn ngập. Một tiếng cười lạnh từ trong miệng người này vang lên. Tiểu tử, để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi còn có thể cuồng vọng được nữa không? Giáo chủ cẩn thận. Tập Hảo Nhiên. Viên Tử Thành. Quân Bất Phàm biến sắc. Miệng quát lớn một tiếng. Thế nhưng bị đối thủ ngăn cản cho nên không thể thoát thân. Ầm ầm. Ba người công kích mãnh liệt, thế nhưng bị đối thủ cuốn lấy, muốn thoát thân cứu viện căn bản không phải là chuyện dễ dàng. Phía xa, trên một đỉnh núi có một đạo thân ảnh chắp tay mà đứng. Không có bất luận kẻ nào có thể cảm giác được khí tức của hắn. Người này mặc một bộ hắc bào, ánh mắt như sao lúc này đang nhìn về phía chân trời, vẻ mặt bình thản. Sư, lúc này, Vũ Tôn Nhất Trọng kia đột nhiên nhảy tới. Tiếp đó thân hình giống như thuấn di đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Chân khí thuộc tính thủy nồng đậm bạo phát rồi hóa thành trào ấm, hung hăng đánh xuống trực tiếp bao phủ Lục Thiếu Du. Cường giả Vũ Tôn nắm trong tay không gian lực đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Dưới một chảo này không gian vặn vẹo kịch liệt như một cái bánh chảo ấm nhanh chóng phóng tới trước người Lục Thiếu Du. Cứu giáo chủ. Đại trưởng lão Thánh Linh Bộ hét lớn một tiếng, ánh mắt run lên, thân ảnh muốn phóng tới. Ta còn chưa đi ra, ngươi gấp cái gì, việc này cũng không tới phiên ngươi. Ngươi đi tới cũng vô dụng. Chỉ bằng vào hai người này còn không làm gì được lão đại ta. Các ngươi không nên đi tới gây thêm phiền phức. Cùng lúc đó thân ảnh tiểu long chợt lóe, cánh tay bé nhỏ dương lên trực tiếp chặn đại trưởng lão Thánh Linh Bộ lại. Tiểu long hiểu rõ, lão đại không cho nó xuất thủ thì lão đại tuyệt đối có nắm chắc. Bằng vào tính cách không bao giờ làm chuyện quá mạo hiểm. Huống chi lão đại lại có thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh. Người có thể động tới lão đại quả thực không nhiều. Tiểu long ngăn cản khiến cho đại trưởng lão và đông đảo trưởng lão tức thì biến sắc. Ánh mắt mang theo sự khẩn trương nhìn về phía trước. Trong nháy mắt này trào ấm của Vũ Tôn Nhất Trọng kia đã đánh tới vị trí cách Lục Thiếu Du không được 10 thước. Lực lượng bàng bạc khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Du đỏ lên. Sưu sưu. Trong sát na Lục Thiếu Du nhìn về phía trào ấm không có một chút do dự nào. Linh lực trên người thu liếm. Quanh thân có một cỗ quang mang bao phủ. Thanh linh khải giáp được bố trí, bàn chân bước lên phía trước. Chân khí hùng hồn giống như thủy triều từ trong cơ thể bạo phát, một cỗ khí thế ngập trời lan tràn. Linh lực thu liếm, sắc mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du trong nháy mắt hồng nhuận. Lúc này Lục Thiếu Du hầu như có một loại cảm giác nôn nóng phát ra lực lượng, giống như hỏa sơn tùy thời phun trào. Thực lực Vũ Vương Lục Trọng của hắn dựa vào chân khí minh mông cuồn cuộn trong cơ thể. Trực tiếp chống lại Vũ Vương Bát Trọng đỉnh phong hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu dùng toàn lực muốn giết Vũ Vương Cửu Trọng cũng có thể làm được. Về phần đánh chết âm hồn vương kia đó là bởi vì âm hồn vương có hồn khí địa cấp chấn linh diệt hồn tháp. Thực lực tiếp cận linh tôn vô hạn. Hoặc là có thể nói tương đương với linh tôn nhất trọng. Vì vậy hắn mới dùng lực lượng của Tử Kim Huyền Lôi, nếu không, muốn đánh chết người này cũng khó. Ồ, linh lực trên người Lục Thiếu Du thu liếm. Phía xa xa. Thân ảnh đen kịp kia tức thì nghi hoặc kêu lên một tiếng. Trong ánh mắt không chút gợn sóng xuất hiện sự kinh ngạc. Chân khí. Trong chớp mắt này, Vũ Tôn Nhất Trọng đang đánh tới là người đầu tiên cảm giác được biến hóa trên người Lục Thiếu Du. Linh lực thu liếm trở thành chân khí, điều này khiến cho hắn kinh ngạc tới nỗi công kích đình trệ một lát, hoàn toàn kinh hoàng. So chào ấm một chút. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Tinh quang trong mắt bắn ra. Trong tay phải. Liệt thiên vô cùng hoàn mỹ xuất hiện. Một tiếng hét lớn vang lên. Tề thiên liệt địa chảo. Chảo ấm trên bầu trời đánh xuống. Liệt thiên trong tay phải Lục Thiếu Du vung lên. Chân khí mênh mông như đại dương trong cơ thể tràn vào kinh mạch dày rộng. Dẫn sát năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc hội tụ trên không trung. Cả không trung trong nháy mắt bị nhuộm một màu đỏ. Tiếp đó, một đạo chảo ấm bắn ra. Chảo ấm này có màu đỏ giống như hỏa diễm mang theo khí tức sắc bén. Dùng xu thế như sấm sét ầm ầm đánh về phía chảo ấm của Vũ Tôn Nhất Trọng. Cạch cạch. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo công kích bằng chảo ấm va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Đồng thời hỏa diễm bắn ra bốn phía. Không ngờ trực tiếp phá nát không gian kình khí cuồng bạo, mạnh mẽ tức thì tràn ngập không trung. Khục khục. Kình khí bàng bạc khuếch tán. Thân thể Lục Thiếu Du trong nháy mắt bị đẩy lùi hơn 10 bước.